Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, 119, chương 119 Tổng Tài Nữ Nhân. Nga, người hỏi ta tới các ngươi vườn trường có phải hay không tưởng cảm thụ một chút Tiêu ca ca đãi quá. Trường học, đương nhiên không phải, ta đi trường học là đi bán nghệ nha. Người đã quên. Ta mỗi ngày bán nghệ kiếm tiền. Người ánh mắt vì sao như vậy quái? Chẳng lẽ cảm thấy ta không kém tiền? Nga, ta không phải vì thể nghiệm sinh hoạt. Ta thật là vì kiếm tiền. Thật đát một chút đều không lừa ngươi. Cha mẹ ta đích xác không cho ta cung cấp kinh tế viện trợ. Chủ yếu là bọn họ cũng không có tiền. Nhà ta tiền đều bị người lừa hết. Người này Tiêu ca ca cũng nhận thức. Lúc trước chính là hắn giới thiệu cho ta, Tiêu ca ca. Ngươi như thế nào không nói, lúc trước vẫn là ngươi giới thiệu ta cùng Hữu tỷ nhận thức đâu. Mọi người đều khen ngợi ta cùng Hữu tỷ là trai tài gái sắc môn đăng hộ đối. Ta còn không có cảm tạ ngươi tốt như vậy ánh mắt đâu. Kịch nói xã vị này xã trưởng, bị Minh ca vòng hôn mê, chính hắn loát hơn nửa ngày. Đột nhiên mới phản ứng lại đây Minh ca nói chút cái gì. Vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn phía Nghiêm Tiêu. Nghiêm Tiêu ánh mắt vẫn luôn ở Minh ca trên người. Hắn nhìn Minh ca mỉm cười. Phảng phất vân đạm phong khinh nói những lời này. Hắn muốn đi đỡ mắt kính ngón tay ở bàn ăn hạ nhìn không thấy địa phương. Cùng khăn ăn rảo thành một đoàn. Minh ca, ta tới chính là vì tìm ngươi. Gả cho ta được không? Hắn mắt kính thấu kính ở đèn trần chiếu rọi hạ phản xạ ra Minh ca ảnh ngược. Minh ca đối thượng hắn. Nàng nghe được lời như vậy. Như vậy đột ngột cầu hôn. Như vậy qua loa không có một chút ý nghĩa cầu hôn. Cũng không có phẫn nộ hoặc là kinh ngạc. Mà là như cũ mỉm cười. Bình thản, lễ phép tính mỉm cười. Nhiều một chút quá giả dối. Thiếu một chút quá cứng đờ. Minh ca mỉm cười. Dường như gió mát phất mặt. Dường như ấm dương hút người. Hảo a, hắn cầu hôn cầu qua loa. Nàng cũng trả lời có lệ. Nghiêm Tiêu cúi đầu. Hắn một bàn tay vói vào trong túi. Hồi lâu mới lấy ra một cái hộp nhỏ. Đứng dậy chậm rãi đi đến Minh ca trước mặt quỳ một gối. Minh ca, gả cho ta đi. Ta thề, ta sẽ dùng chính mình suốt đời tới sủng ngươi ái ngươi che chở ngươi. Ngươi ở nhà phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia. Này một câu, là Minh ca từ nhỏ đến lớn nguyện vọng, Nghiêm Tiêu tất nhiên là biết đến. Trong tay hắn hộp đã mở ra, bên trong là một con nạm toàn nhẫn, Minh ca nhìn quỳ trên mặt đất người. Chung quanh không biết khi nào đã tụ rất nhiều vây xem khách nhân. Người nước ngoài lãng mạn mà lại mở ra. Mọi người đều ở triều Minh ca kêu đáp ứng hắn, bao gồm vị kia học sinh xã trường. Ở nháy mắt, ảm đạm về sau, lập tức cũng hoan hô triều Minh ca kêu. Tiểu Minh mau đáp ứng. Tiểu Minh đáp ứng học trưởng A. Hào, Minh ca ngồi ngay ngắn. Mặt mày mỉm cười nhìn Nghiêm Tiêu, ở đại gia nhất biến đáp ứng trong tiếng mở miệng, nàng như vậy vừa nói. Người chung quanh tức khắc vang lên vỗ tay, vị kia học sinh xã trưởng triều Nghiêm Tiêu hô to. Học trưởng phát cái gì lăng, còn không sấn lúc này đem nhẫn tròng lên Tiểu Minh trên tay. Nghiêm Tiêu đích xác ngây ngẩn cả người, hắn dự đoán bị Minh ca ném bàn tay. Hoặc là bị Minh ca phẫn nộ thét chói tai đấm đánh. Hắn biết chính mình lúc này đầy quyết tâm có lẽ chỉ biết được đến Minh ca cười nhạo châm chọc. Hắn có chuẩn bị tâm lý. Một lần không được hai lần. Hai lần không được ba lần. Hắn muốn kiên trì đến cùng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Một lần liền thành công. Hắn dương mắt cùng Minh ca tươi cười đối thượng. Rõ ràng nàng cười mi mắt. Cong cong, ánh mắt ấm áp, rõ ràng nàng trên mặt, giờ phút này ở sáng sủa ánh đèn hạ hiện tươi đẹp chiếu người. Chính là không biết vì cái gì, hắn bởi vì kinh hỉ ngoài ý muốn mà vạn phần kích động tâm tình. Ở đối thượng Minh ca tươi cười thời điểm, lại có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Minh ca, người thật sự nguyện ý gả cho ta sao? Nghiêm Tiêu lại lần nữa xác nhận, hắn cũng không phát giác. Chính hắn thanh âm vô tri vô giác mang theo cầu xin chi ý, ta đương nhiên nguyện ý a. Minh ca minh mục hạo sỉ tươi cười tươi sáng. Chỉ là ở Nghiêm Tiêu muốn bắt tay nàng muốn vì nàng mang nhẫn thời điểm, nàng vẫn luôn giao điệp phóng với trên đầu gối tay bay nhanh rời đi, né tránh Nghiêm Tiêu đụng chạm. Bất quá ngươi thật sự xác nhận muốn cưới ta sao Tiêu ca ca? Ngươi sẽ không hối hận, sẽ không do dự, không màng tất cả người ngăn trở thật sự muốn cưới ta sao? Thật sự, đầu ngón tay cùng Minh ca tay sát hoạt mà qua, kia một tia hơi nhiệt nháy mắt tự đầu ngón tay biến mất. Mau dường như là hắn ảo giác giống nhau, đây là hắn duy nhất muốn thân cận nữ nhân. Cũng là hắn duy nhất sẽ nhân đụng chạm đến nàng mà tâm sinh vui mừng nữ nhân, hắn ánh mắt không tử. Chủ được dừng ở kia một đôi tay thượng, kia một đôi tay, hắn từng kéo qua vô số lần. Tinh tế hoạt nộn tay đã từng một lần làm hắn cảm thấy nắm tay nàng tâm đều sẽ mềm thành một uông thủy, nhưng ánh mắt có thể đạt được. Kia một đôi tay không chỉ có thô ráp rất nhiều, không có trước kia trắng nõn bôi trơn, ngón tay thượng thậm chí còn có một ít hoa ngân. Nhớ tới nàng mỗi ngày vì chút tiền ấy ở những cái đó khói sông sương mù vòng tiểu quán trung ương ngồi xuống một buổi trưa, này đôi tay cũng yêu cầu đạn một buổi trưa đàn tranh. Minh ca, nàng trước nay không ăn qua như vậy khổ. Hắn tâm nắm thành một đoàn, đáp lại Minh ca thời điểm cũng càng thêm chân thành tha thiết thâm tình. Minh ca, ta sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Ta tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ dùng hết chính mình hết thảy tới che chở ngươi. Minh ca, ta sẽ vì ngươi khởi động một mảnh vĩnh không sụp xuống không trung, thật vậy chăng? Minh ca ánh mắt sán sán, tựa hồ bởi vì Nghiêm Tiêu nói mà sáng ngời rất nhiều, khiến cho Nghiêm Tiêu càng thêm có dũng khí. Thật sự, tin tưởng ta Minh ca, ta về sau sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Minh ca tay lại lần nữa né tránh Nghiêm Tiêu, nàng ý cười càng ngày càng thâm, trong ánh mắt quang mang càng ngày càng sáng, mi mắt cong cong nàng. Giờ phút này cười sán lạn mà lại bắt mắt, liền dường như kia trong bóng đêm chậm rãi nở rộ hoa quỳnh. Mỹ lệnh nhân tâm kinh, lệnh người hít thở không thông, Nghiêm Tiêu nhất thời ngơ ngẩn. Minh ca như vậy tươi cười làm hắn si mê, nhưng mà si mê đồng thời, hắn lại có loại dự cảm bất hảo. Người sẽ không ghét bỏ ta từng phá thai quá một cái 6 tháng hài tử sao? Ngươi, Nghiêm Tiêu trong mắt si mê nháy mắt bị khiếp sợ bao phủ, đại não nháy mắt trống rỗng. Kia một khắc hắn muốn hỏi có phải hay không hắn hài tử, muốn hỏi nàng cụ thể là chuyện như thế nào. Chính là tiếp theo nháy mắt thanh tỉnh, lập tức kiên quyết nói, Minh ca, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi chính là một cái kiêu ngạo công chúa, không ai có thể ghét bỏ ngươi. Như vậy, ngươi cũng nguyện ý cưới một cái bởi vì phá thai quá nam nhân khác hài tử mà bị cắt bỏ tử cung, đời này đều không thể tái sinh tiểu hài tử nữ nhân. Minh ca cười tủm tỉm đối với Nghiêm Tiêu nói, trên mặt nàng không có nửa điểm động dung. Ký chủ năm đó tuy rằng không có cắt bỏ tử cung, lại vĩnh viễn đều không thể có được một cái chính mình hài tử, một cái cùng chính mình huyết mạch tương liên thân nhân. Ký chủ càng bởi vậy ở cái kia xa xôi tiểu sơn thôn bị bán trao tay vô số lần, bị người đương gia súc giống nhau đối đãi. Cái loại này nhật tử, Minh ca hồi tưởng một chút ký chủ ký ức đều cảm thấy là ác mộng. Minh ca thậm chí đều không muốn hồi tưởng thể nghiệm ký chủ năm đó mang theo thế nào tâm tình ở những người đó nhất biến biến đòn hiểm, chửi rủa hạ kiên trì thoát đi. từng vô số ban đêm, ký chủ đều muốn hỏi Nghiêm Tiêu vì cái gì. Đề cử phiếu thêm càng. Cảm ơn đại gia lý giải. Thật sự tàn nhẫn, cao hứng, thật cao hứng. Hết chương.